Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, quần ẩu. Đông đông đông, Tuyết Tiêu Nhiên cửa túc xá lại lần nữa bị gõ. Đề tài trong túc xá nghiên cứu hồn đạo khi hắn lại là một trận nhíu mày. Khoảng cách Vương Thiếu Kiệt đến khiêu khích đã qua thời gian nửa tháng. Tại cái này về sau Vương Thiếu Kiệt tuy nhiên vẫn như cũ đến đây lên lớp. Nhưng là đã không có trước đó uy phong. Nana học tỷ nói cho hắn biết. Hắn tựa hồ là bị đế vương trượng hình sau khu trục ra hoàng cung. Giáng thành bình dân. Không thể không nói một câu thật sự là tự làm tự chịu. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có lại lần nữa bỏ đá xuống giếng. Vốn chính là chuẩn bị ở trong học viện người không phạm ta, ta không phạm người. Không biết sao đến đây khiêu khích người vậy mà sẽ nhiều như thế. Hắn đứng dậy, tức giận kéo cửa ra. Vậy mà nhìn thấy là Quý Tuyệt Trần đứng tại trước cửa phòng của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy tới trong nháy mắt đóng cửa lại. Liền phảng phất không nhìn thấy hắn như vậy. Nhưng là Quý Tuyệt Trần tay mắt lanh lẹ. Một thanh chống đỡ sắp đóng lại cửa phòng. Đơn thuần khí lực cùng hồn lực. Quý Tuyệt Trần so Tuyết Tiêu Nhiên cao hơn nhiều lắm. Cho nên cái sau cũng dứt khoát từ bỏ chống cự. Học trưởng, có chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử dưới có lấy một tầng nhàn nhạt mắt quầng thâm. Ra hiệu lấy hắn đã rất lâu không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Là như vậy Tiêu Nhiên học đệ. Ta tại cùng ngươi chiến đấu qua về sau kiếm pháp của ta lại lần nữa tinh tiến. Cho nên muốn để ngươi lại chỉ đạo ta một chút. Học trưởng để cho ta chỉ đạo ngươi. Thật sự là chiết sát ta. Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra. Làm bộ liền muốn đi vào trong. Kết quả bị Quý Tuyệt Trần kéo lại ống tay áo. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Người này là ỷ ở chỗ này không đi thật sao? Đạt giả vi sư đạo lý ta vẫn hiểu. Người tại kiếm đạo lĩnh vực này. Đúng là lão sư của ta. Quý Tuyệt Trần ôm quyền nói ra. Hắn tựa hồ không am hiểu nói chuyện. Nói xong cái này một chuỗi dài lời nói sau còn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ngữ điệu cũng vô cùng gượng gạo. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên nhìn ra hắn đối với kiếm mối tình thắm thiết. Gia hỏa này. Sẽ không đi là vô tình kiếm đường đi. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng thở dài. Khả năng vị này Quý Tuyệt Trần học trưởng tương lai sẽ đánh cả một đời lưu manh. Nhưng vô luận là dạng gì con đường. Từng cái đều có thể thông thiên. Ngay ở chỗ này đi. Như người thấy ta còn đang bận bịu nghiên cứu. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương. Một thanh kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Nhìn kỹ. Ta sẽ không đối ngươi ra tay, nhưng là ngươi muốn chính mình suy nghĩ ra được đến cùng làm sao né tránh hoặc là phản công. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nói, Quý Tuyệt Trần thì kiên định gật đầu. Hắn đi đến trên hành lang, so sánh trong phòng càng rộng rãi, mặc dù không có lấy trong hành lang không thể sử dụng hồn kỹ hoặc là giao đấu quy định. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên hôm nay đã định trước sẽ trở thành tại túc xá trên hành lang xuất kiếm đệ. Nhất nhân, nhìn kỹ, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhắc nhở. Tiếp lấy kiếm quang động, trước người hắn bị nhuộm thành oánh bạch sắc. Chỉ có cái kia không ngừng phá không kiếm phong cùng kiếm khí tượng trưng cho hắn bây giờ đang dùng. Cuống cuồng nhanh xuất kiếm. Rất hiển nhiên, đây chính là khoái kiếm. Tựa hồ qua thong nháy mắt, có tựa hồ qua thật lâu. Tuyết Tiêu Nhiên thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía một bên đã có chút nhìn ngốc Quý Tuyệt Trần. Nhón chân lên vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Trước đem một chiêu này ứng đối phương thức nghĩ ra được đi. Không tiễn, nói xong, hắn chắp tay, đi vào trong túc xá. Lưu lại Quý Tuyệt Trần một người một mình ở nơi đó ngẩn người. Ngẩn người, cũng đồng thời là tại tính toán, tại lĩnh ngộ, Tuyết Tiêu Nhiên cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hiện tại vẫn là hồn đạo khí sự tình trọng yếu hơn. Đợi đến ngày thứ hai Tuyết Tiêu Nhiên bước ra trong phòng trước đi khi đi học. bị cửa cảnh tượng giật mình kêu lên. Cái này Quý Tuyệt Trần thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hai mắt bốc lên tơ máu, trong tay duy trì lấy xuất kiếm động tác, lộ ra nhưng đã lâm vào một loại cử chỉ điên rồ bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, cùng hắn gặp thoáng qua, đã Quý Tuyệt Trần đối kiếm như thế cuồng nhiệt, vậy liền xem hắn có thể làm tới trình độ nào đi. Tại hôm nay võ hồn trên lớp, Cổ Thiên Nguyên thái độ khác thường mang lấy bọn hắn tiến về thao trường. Mỹ danh hắn viết là vì thao luyện, trên thực tế cũng là đi kéo cừu hận. Tuyết Tiêu Nhiên đã sâu sắc ý thức được thầy của bọn hắn khả năng cùng bọn hắn có thù. Cổ lão sư cứ như vậy rời đi. Một tên đệ tử nhướng mày nói ra. Các lớp khác cấp chủ nhiệm lớp cùng lão sư đều rời đi. Mộng Hồng Trần nhỏ giọng thầm thì nói. Nha, đây không phải A Ban đám thiên tài bọn họ à? Nghĩ như thế nào cho tới hôm nay đi ra phơi nắng? Một da thịt màu đồng cổ thiếu niên cười quái dị giễu cợt nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn học sinh của hắn ào ào nở nụ cười. Không, ngươi không thể nói như vậy. Nói không chừng bọn họ là tới tu luyện đây này. Một tên đệ tử cười ha ha. A, nguyên lai là tới tu luyện đó ha. Ta còn tưởng rằng, mới đầu tên thiếu niên kia gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia trong lời nói xen lẫn trần trụi chán ghét. A Ban có thể hưởng thụ càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện cùng dược tài. Đồng thời căn tin cũng có cung cấp đặc thù 3 bữa cơm. Có thể làm cho A Ban đồng học thân thể biến đến càng thêm khỏe mạnh. Nói trắng ra là, cái này A đến E Ban giai cấp. Làm sao không giống hiện thực đâu. Tuyết Tiêu Nhiên không biết là cảm khái hay là cái gì hít một tiếng. Cường đại người đem sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà nhỏ yếu người cả đời sẽ không tiến bước. Khả năng bọn họ ăn thịt thời điểm sẽ lưu miệng cạnh. Nhưng đây chỉ là một loại thương hại cùng đồng tình thôi. Nhìn như cao cao tại thượng thương hại cùng đồng tình trên thực tế đại biểu cho thì là cường đại. Người đối với nhỏ yếu người miệt thị cùng khinh thường, đơn thuần vì để cho lòng của mình càng thêm thoải mái thoải mái. Không thẹn với lương tâm, mới có thể ngẫu nhiên để nhỏ yếu người nếm đến một số ngon ngọt. Hắn nhìn sự tình luôn luôn so sánh cực đoan, đây cũng là bởi vì Độc Cô Bác dạy, bớt nói nhiều lời, không phải liền là đánh nhau sao? Sợ các ngươi hay sao? Tiếu Hồng Trần lạnh hừ một tiếng, duỗi ra hai tay, sau lưng nổi lơ lửng 3 cái vàng vàng tím hồn hoàn. Khoát tay áo, các ngươi cùng lên đi. Những bạn học kia trông thấy Tiếu Hồng Trần thứ 3 hồn hoàn nhan sắc trong. Nháy mắt sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Lúc trước dẫn chiến thiếu niên kia xách một tiếng, vùng cánh tay lên một cái hô to một tiếng. Cùng tiến lên. Cho A Ban một bài học, đánh ngã bọn họ, 4 cái lớp học sinh nghe thấy được mê hoặc trong nháy mắt mở ra hồn hoàn nhào tới. Đương nhiên còn có một bộ phận lớn người bị chen ở bên ngoài. Xông đi vào người thực sự nhiều lắm, bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên lớn tiếng gọi tốt. Viện trưởng, không đi ngăn cản bọn họ thật được không? Chu lão cau mày. Nhìn lấy thao trường bên trong ồn ào cùng đã bắt đầu ẩu đả cảnh tượng. Thấp giọng hỏi, chỉ là ẩu đả, không cần để ở trong lòng. Kính Hồng Trần tựa hồ cảm thấy không thú vị phất phất tay. Loại sự tình này cơ hồ mỗi một giới đều sẽ phát sinh 1-2 lần. Bất quá lần này không nghĩ tới nhanh như vậy. Tham dự nhân số cũng càng nhiều. Ngày nghỉ nhanh muốn tới. Để người trẻ tuổi thật tốt phát ra một chút nhiệt huyết. Năm thứ 2 chương trình học có thể so với bọn hắn tưởng tượng muốn trọng nhiều. Đúng, Thanh, thiếu niên hồn sư giải đấu lớn đội dự bị. Chọn xong chưa? Kính Hồng Trần nâng đỡ kính mắt hỏi. Đúng vậy, chúng ta theo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bên trong chọn lựa 3 người. Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đúng không? Kính Hồng Trần khẽ mỉm cười nói, năm thứ 2 huấn luyện của bọn hắn thì giao cho ngươi.